Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4989, Giáo Huấn Ác Thiếu. Phong Bạo Thành bên trong, đám người đem Lâm Bạch cùng Triệu Bách bọn người vây quanh ở trong đó. Chung quanh đứng ngoài quan sát người, không ít đều đối với Triệu Bách lộ ra chán ghét thần sắc. Rõ ràng, Triệu Bách ở trong Phong Bạo Thành đã có tiếng xấu. Tránh ra, chúng ta không muốn gây chuyện. Lâm Bạch mang theo Dịch Cổ cùng Kiều Mạt liền muốn đi về phía trước. Đối với loại này hoàn khố thành tính con em thế ra, Lâm Bạch là thật một chút đều không muốn phản ứng bọn hắn. Có thể thấy được Lâm Bạch muốn đi, Triệu Bách mang theo mấy cái tùy tùng lại chặn lại đi lên. Cản ở trước mặt Lâm Bạch, còn muốn chạy cũng được, đem nữ nhân này lưu lại. Triệu Bách mặt mũi tràn đầy mang theo cười đắc ý nói. Sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mạt, ánh mắt kia cùng ánh mắt để Kiều Mạt đặc biệt khó chịu. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra tức giận. Nếu như ta không lưu lại đâu, người muốn như thế nào? Lâm Bạch đưa mắt lên nhìn chằm chằm Triệu Bách, lạnh giọng hỏi. Ha ha, Triệu Bách cười lạnh, nhìn lướt qua chung quanh đứng ngoài quan sát người, nói ra, người đi Phong Bạo Thành hỏi thăm một chút, toàn bộ Phong Bạo Thành ai dám cùng ta Triệu Bách đối nghịch? Ta Triệu Bách muốn có được nữ nhân, còn không có một cái hội thất thủ. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn đem nữ nhân lưu lại, quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu 3 cái, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bằng không mà nói, mấy người các ngươi đều không thể sống mà đi ra Phong Bạo Thành. Lâm Bạch sắc mặt tức giận, nhìn chằm chằm Triệu Bách, hỏi một câu, có tránh hay không? Triệu Bách ngạo khí cười nói, không tránh. Hô, khi Triệu Bách thanh âm lối ra trong nháy mắt đó, một cỗ kình phong gào thét mà lên, quảng cáo, còn không đợi Triệu Bách kịp phản ứng, liền nhìn thấy một bàn tay xuất hiện ở trước mặt hắn. Đùng, một tiếng vang giòn, một chưởng này rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt trái của hắn. Triệu Bách kêu thảm một tiếng, cả người bị đập bay trên mặt đất. A a a, chấm ngoặc kép, ngã trên mặt đất Triệu Bách, bưng bít lấy sưng to lên má trái. Trong miệng truyền đến như giết heo rú thảm, hai mắt đỏ như máu, một mặt dữ tợn, ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, ngươi xong, ngươi tới, đánh cho ta. Triệu Bách ra lệnh một tiếng, chung quanh mấy cái chó săn liếc nhau, nhao nhao vận chuyển tu vi xông tới. Lâm Bạch tay áo dài hất lên, một cỗ to lớn đại lực khuếch tán mà ra, đem xông lên lũ chó săn đều đánh bay ra ngoài. Triệu Bách sắc mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng hướng về chung quanh la lên. Phúc bá cứu ta, có người muốn giết ta, phúc bá cứu ta. Bỗng nhiên lúc này, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, rơi vào nơi đây mỗi người trên đầu vai. Cùng lúc đó, một bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiếu chủ, chấm ngoặc kép, bóng người này rơi xuống đất, hóa thành một cái đấng mày râu tóc trắng lão giả, mặt mũi tràn đầy lo âu đỡ dậy trên đất Triệu Bách. Triệu Bách nhìn thấy người tới, sắc mặt đại hỉ, lại là một mặt giữ tận hướng lấy Lâm Bạch quát. Phúc bá, giết hắn, chấm ngoặc kép. Phúc bá biến sắc, hai mắt giống như lưỡi đao nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Thấp giọng nói ra, thiếu chủ yên tâm, tại toàn bộ Phong Bạo Thành bên trong, vẫn chưa có người nào dám cùng chúng ta Triệu gia đối nghịch. Tiểu tử, là chính ngươi quỳ xuống đất chờ chết đâu, hay là lão phu tự tay đưa ngươi xuống hoàng tiền đâu? Lâm Bạch nhìn thoáng qua vị lão giả này, đạo thần đỉnh phong tu vi, ở trong Phong Bạo Thành nên tính là một cái tiểu cao thủ. Nhưng ở trong mắt Lâm Bạch, hắn liền có chút không coi là gì. Lâm Bạch nhún vai, hỏi, ta đến muốn biết ngươi muốn thế nào đưa ta xuống hoàng tuyền. Tốt, vậy lão phu liền để ngươi biết Phong Bạo Thành là ai làm chủ. Vị lão giả này sắc mặt trầm xuống, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình bay về phía trước sông mà tới. Còn chưa giết tới Lâm Bạch phụ cận, liền có một cỗ tàn nhẫn kình phong quất vào mặt mà tới. Trong gió, từng cái quỷ ảnh bàn tay, rắc rối phức tạp, giống như thiên võng, kín không kẽ hở, Nếu là Lâm Bạch bị đánh trúng, tất nhiên sẽ bị đánh đến thân chịu trọng thương. Lan, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay nắm tay, nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Một quyền này chuẩn xác không sai, cùng lão già kia tàn ảnh đụng nhau cùng một chỗ. Một quyền đụng nhau, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến. Tùy theo tiếng hét thảm vang lên, lão già kia chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Lão già rơi trên mặt đất, kêu rên liên tục, cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn vỡ nát, máu me đầm đìa. Ta đi, phúc bá thế mà bại. Người trẻ tuổi kia đến tột cùng là lai lịch gì? Lại có lợi hại như vậy tu vi? Chậc chậc, những ngày này bởi vì Giao Long tộc cùng Thiên Thủy Tông luận võ, phong bạo thành tràn vào đại lượng võ giả, tự nhiên không thể thiếu có mấy vị cường giả. Nhìn vị thanh niên này, người tuổi không lớn lắm, hẳn không phải là cái gì ẩn thế không ra lão quái vật. Chẳng lẽ nói là Thiên Thủy Tông đệ tử? Không sai được, bực niên kỷ này liền có như thế tu vi, trừ Thiên Thủy Tông đệ tử bên ngoài, còn có ai có thể có bản lãnh lớn như vậy đâu. Giao thủ ngắn ngủi đằng sau, chung quanh võ giả đáy lòng riêng phần mình có suy đoán. Rất nhiều người đều đoán được Lâm Bạch ba người rất có thể là Thiên Thủy Tông đệ tử. Triệu Bách trông thấy Phúc Bá bị đánh bại, dọa đến con mắt trừng lớn, núp ở trên mặt đất, không dám ở nói lớn tiếng. Dịch Cổ cười ha hả nói ra, ta nói ngươi nâng lên thiết bản, ngươi còn chưa tin, hiện tại biết không? Triệu Bách toàn thân phát run, nhưng trên mặt vẫn như cũ không giảm ngạo khí cùng hoàn khố. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng Dịch Cổ nói ra, có loại lưu lại tính danh, ta Triệu Bách tất báo cái nhục ngày hôm nay. Dịch Cổ cười nói, ta vừa rồi liền đã nói với ngươi, ta vị huynh đệ kia gọi Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, muốn báo thù thì tới đi. Lâm Bạch nhìn lướt qua Triệu Bách cùng lão giả, mang theo kiều mạt cùng Dịch Cổ đi về phía trước. Quảng cáo, giống Triệu Bách loại ăn chơi thiếu gia này, mỗi tòa thành trì đều có không ít, giết đều giết không hết. Thu thập một trận Triệu Bách về sau, Lâm Bạch mang theo Dịch Cổ kiều mạt tiếp tục đi về phía trước, tiến về phong bạo thành bên trong Thiên Thủy Tông hiệp địa điểm. Phong bạo thành, đông thành bên trong, có một mảnh chiếm diện tích cực lớn trạch viện. Nơi đây chính là Thiên Thủy Tông ở trong phong bạo thành nhà ở, độc thuộc Thiên Thủy Tông lãnh địa. Chỉ cần Thiên Thủy Tông bất diệt, nơi đây liền vĩnh viễn thuộc về Thiên Thủy Tông trong phạm vi lãnh địa. Liền ngay cả phong bạo thành bên trong các đại thế gia đều không có quyền nhúng tay nơi đây sự tình. Trạch viện bên ngoài, xa xa liền có Thiên Thủy Tông đệ tử phát hiện Lâm Bạch cùng kiều mặt đám người thân hình, tiến lên ôm quyền nói ra, gặp qua Lâm Bạch sư huynh, kiều mặt sư tỷ, Dịch Cổ sư huynh, Lý Tại Ân trưởng lão đã đợi chờ đã lâu. Xin mời ba vị đi theo ta. Tại vị này đệ tử dẫn đầu xuống, ba người đi vào trong trạch viện. Đi vào trong thính đường nhìn thấy Lý Tại Ân. Trong thính đường, Lý Tại Ân ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Trong đường còn có mặt khác hơn 10 vị thanh niên nam nữ. Trong đó liền có Ô Địch, Tề Lương, Phan Hồn, bọn người. Lâm Bạch nhìn lướt qua, liền nhận ra những người này đều chính là Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10 cao thủ. Mà lại Lâm Bạch cũng chú ý tới, Đường Vi cũng ở trong đám người. Lâm Bạch, ngươi đến. Lý Tại Ân nhìn thấy Lâm Bạch cùng kiều mạt đi tới, cười hô, trong sảnh mọi người cùng đủ quay đầu nhìn lại. Không ít người trông thấy Lâm Bạch thời điểm, trong mắt đều lộ ra vẻ lạnh lùng. Ô Địch, Tề Lương, Phan Hồn, Lý Lộc bọn người đối với Lâm Bạch đồng đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nói đúng ra, bọn hắn đối với Lâm Bạch không chỉ có không có hảo cảm, ngược lại còn có cực mạnh hận ý, hận không thể muốn giết chi cho thống khoái. Trừ cái đó ra, Lâm Bạch còn cảm nhận được một ánh mắt đến từ một vị khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.